Chương 841, sau nửa tháng. Dạ tiệc đã ăn xong, bọn họ lẫn nhau đều trở về. Bốn cái nha đầu đều an bài chỗ ở, Thánh Vũ Hải cũng phân phó đi xuống, bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ Thánh Quang Thiên Dực hổ tộc bí mật tại toàn bộ Tiên Hải nội vực tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc, bất cứ tin tức gì thậm chí là bất luận cái gì có sinh mệnh pháp tắc tồn tại dấu hiệu địa phương đều muốn đi dò xét. Cái này khả năng cũng là một tin tức tốt, sinh mệnh pháp tắc lại thế nào biến hóa, nó đều là sinh mệnh pháp tắc, đại biểu cho sinh mệnh, cho nên nếu như nó tồn tại địa phương, cái kia chung quanh sinh mệnh lực nhất định phá lệ tràn đầy đi. Thánh Vũ Hải cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới Trần Mạch tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc là vì cứu người, hắn chỉ có thể tận lực lượng của mình đi tìm đến mức kết cục kỳ thật vẫn là câu nói kia, hắn vẫn luôn cảm thấy pháp tắc loại vật này thật là nhìn mệnh, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, nếu không loại vật này, vì cái gì trên vạn năm đều không người có thể tìm tới đâu, vì cái gì hoàn toàn lại có người nàng nắm giữ đâu, cái kia chính là mệnh. A Trần Mạch công tử, cái này là tộc trưởng phân phó tốt cho các ngươi chuẩn bị gian phòng. Một tiểu mỹ nữ mang theo Trần Mạch đi đến một cái gian phòng cực lớn cửa sau đó nhu nhu nói ra. Trần Mạch, một cái A tộc trưởng nói các ngươi là bạn lữ, cho nên tốt ta, không sao. Vậy ta cáo từ trước. Tiểu mỹ nữ sau đó liền đi ra, Trần Mạch mở cửa đi vào. Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn đều là so sánh ngượng ngùng, nhưng là bây giờ các nàng càng nhiều chú ý lực là đặt ở Trần Mạch trên thân. Hai nữ đi theo vào. Gian phòng rất lớn rất xinh đẹp, giường chỉ có một cái, nhưng là rất rất lớn, có thể ngủ 5-6 người. Trần Mạch công tử, không có quan hệ, tuy nhiên sinh mệnh pháp tắc tin tức lại gây mất, nhưng là còn có mọi người, chúng ta đều sẽ đi nỗ lực tìm kiếm, ngày mai trời vừa sáng, chúng ta thì xuất phát. Diệp Ngữ Hàn đối Trần Mạch nói ra. Không được, các ngươi ở lại đây đi. Thuận tiện phát triển thế lực của chúng ta, tổng không có thể đến lúc đó rời đi nơi này còn muốn dựa vào người khác cho danh vọng giá trị. A sinh mệnh pháp tắc ta tìm đến liền tốt. Có thế tất cả mọi người nói, pháp tắc loại vật này là nhìn mệnh, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, dù cho phái ra lại nhiều người vậy cũng là tìm không thấy, chẳng bằng ta đi nhìn thử một chút đi, mà lại các ngươi ở bên ngoài cũng nguy hiểm. Trần Mạch nói ra, thế nhưng là chúng ta muốn giúp đỡ. Nhiễm Thanh Thu nói ra, đang trên đường tới. Trên máy nỗ lực phát triển thế lực của mình, giúp đỡ chiếu cố tốt bọn nha đầu liền đã giúp ta chiếu cố rất lớn, còn lại giao cho ta đi. Trần Mạch no y cái kia tốt ta, các nàng gặp Trần Mạch nói như thế, chỉ có thế gật đầu đáp ứng. Hiện tại đối Trần Mạch tới nói, thật duy nhất có thế mong đợi cũng là thiên cơ cải này kỹ năng, thiên cơ bản thôi diễn thiên cơ, 15 ngày thời gian cột đồ, bây giờ còn có chừng một tuần lễ thời gian, ở chỗ này một tuần lễ cũng là nửa tháng này Trần Mạch đều sẽ cố gắng đi tìm, nửa tháng sau. Trần Mạch chỉ còn suốt thời gian nửa tháng, đến lúc đó hy vọng thiên cơ có thể cho hắn một kinh hỉ, hắn chỉ có thể có nửa vầng trăng thời gian 7 ngày sau nơi này 7 ngày, trong hiện thực là nửa tháng, tuy nhiên kỹ năng lạnh nhưng như cũ xem ra giống như lúc, trôi qua cũng giống vậy, nhưng so sánh với ngoại giới cũng là không giống nhau. Nửa tháng này không có cái gì phát sinh, Trần Mạch ở bên ngoài thật là nửa tháng, cái gì đều không được đến hội đèn lồng đã qua, hắn chuyên môn tìm thời gian một ngày bô y tiếp Lâm Khả Hân, Tiểu Ngộng, Triệu Ảnh Ngộng tỉ muội. Còn có Lâm Thanh Hàn, mấy người cùng một chỗ nhiệt nhiệt nháo nháo tham gia, Lâm Khả Hân nói, đây là nàng vui vẻ nhất một ngày, đúng vậy, nàng cả ngày đều rất vui vẻ, Trần Mạch cũng rất vui vẻ, thế nhưng là hắn hy vọng đem Lâm Khả Hân nụ cười vĩnh viễn lưu lại hiện tại. Thời gian lưu cho hắn chỉ còn lại có 2 tháng sau, Lâm Khả Hân cuối cùng kỳ hạn đã đến, mà ở trong đêm, Trần Mạch chỉ có thời gian 1 tháng, không đến 1 tháng Trần Mạch có thời gian 3 tháng. Nhưng thật có thể là 3 tháng sau, nếu như là 2 tháng rưỡi làm sao bây giờ, Trần Mạch cũng muốn giữ lại rất nhiều thời giờ hầu ở Lâm Khả Hân bên người, thế nhưng là hắn không thể, tuyệt đối không thể, hắn nhất định phải tìm tơ y sinh mệnh pháp tắc, nhất định phải trong vòng 1 tháng. Tìm tơ y trong trò chơi cũng chính là nửa tháng, nhất định muốn tìm tơ y về đến trong nhà, Trần Mạch liền online, Lâm Khả Hân cùng Tiểu Ngộng ngồi trong phòng khách trò chuyện, Lâm Khả Hân tâm sự nặng nề. Tâm nguyện của nàng đã đạt thành, tuy nhiên còn có rất nhiều tiếc nuối, nhưng là rất vui vẻ. Thế nhưng là càng đến lúc này, trong nội tâm nàng thì càng khó qua. Còn có 2 tháng thời gian, không nàng có lẽ muốn sớm nửa tháng rời đi, còn muốn đi nhìn một chút cha mẹ của mình. Tuy nhiên bọn họ đã mặc kệ chính mình, thế nhưng là dù sao cũng là sinh nàng dưỡng cha mẹ ruột của nàng. Nàng có lẽ sẽ chỉ xa xa nhìn một chút, sau đó liền rời đi, tìm một cái không ai địa phương, tìm một cái nàng cảm thấy khả năng rất đẹp địa phương, sau đó an tĩnh rời đi cái thế giới này. Còn có nửa tháng. Nàng biết Trần Mạch ở trong game có rất rất nhiều bận rộn sự tình, nàng tuy nhiên rất muốn cùng Trần Mạch cùng một chỗ, thế nhưng là nàng không muốn đánh quấy đến Trần Mạch ca ca. Có lẽ cái này nửa tháng, cũng là nàng đền bù tiếc nuối thời gian đi trong trò chơi còn có rất nhiều tiếc nuối, còn có rất nhiều bằng hữu, rất nhiều không bỏ được người trước kia, nàng muốn thời gian a thật chậm a, hiện tại nàng tổng đang nghĩ, thời gian tựa như là nước chảy, không thể quay về, cũng không dừng được. Còn tốt, Tiểu Ngộng rất nghe lời cũng rất hiểu chuyện, học đồ vật cũng rất nhanh, cũng còn tốt bộ dáng của nàng ở trong game đã bị Trần Mạch ca ca nhìn qua, nàng giống như cũng không có quá nhiều tiếc nuối a. Tiểu Ngộng ở bên cạnh nhìn lấy Lâm Khả Hân, nàng có thể biết Lâm Khả Hân trong lòng nghĩ mọi chuyện cần thiết, thế nhưng là nàng cho tới bây giờ không nói ra miệng. Tiểu Ngộng, ta biết ngươi có thế nhìn đến nội tâm của ta, nhưng cầu cầu ngươi nhất định đừng nói cho Trần Mạch ca ca, có được hay không? Lâm Khả Hân sau đó khẩn cầu nhìn lấy Tiểu Ngộng. Ta Tiểu Ngộng cắn môi một cái. Nàng mỗi ngày học tập làm đồ ăn, quét dọn vệ sinh rất nỗ lực, nàng muốn cho Lâm Khả Hân yên tâm. Trong trò chơi, nàng thường xuyên một người chạy đi ra bên ngoài, đi tìm ca ca tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc. Thế nhưng là nàng hỏi tốt nhiều thật nhiều người, luôn có người sẽ mắng nàng bệnh thần kinh, nàng thật muốn giúp đỡ, thế nhưng là nàng tìm không thấy. Nàng nhiều muốn nói cho Lâm Khả Hân, kỳ thật ca ca một mực tại nỗ lực, hắn nhiều ngày như vậy rất ít bên dưới, hắn một mực tại tìm kiếm có thể cứu đồ đạc của nàng, nhưng là Tiểu Ngộng rất thông minh, nàng biết mình một khi nói, thậm chí Lâm Khả Hân sẽ sớm hơn rời đi nơi này. Vì cái gì? Bởi vì nàng cảm thấy mình là vương hữu, nàng coi là Trần Mạch ở trong game nỗ lực chính là đi tăng lên chính mình, phát triển thế lực của mình, nguyên lai hắn một mực tại vì mình mà vất vả, nàng nếu là biết, sẽ rất áy náy, tỷ tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu Ngộng nói ra, liên y gì thánh tiền bối cũng không có cách nào, thật vô dụng, bất quá ta đã rất vui vẻ, nếu là không có y thánh tiền bối, ta cũng sớm đã rời đi, chớ nói chi là bồi mọi người cùng nhau nhìn hội đèn lồng. Đó là ta đã thấy đẹp nhất hội đèn lồng.